Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 937, chương 936, hiệp nghị. Xảy ra chuyện gì rồi? Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Kiều Trì nhìn xem thể nội thánh linh chi lực bị toàn bộ nhen nhóm La Ân, Phúc Lai Đức Tư, Hắc Tư đám người, mặt bên trên tràn đầy át không chế trụ nổi hoảng sợ. Loại này không biết nguyên do chết đi, đủ để kích phát nhân loại nguyên thủy nhất sợ hãi. Không, vĩ đại bất hủ thần đế bệ hạ, tha mạng, La Ân thống khổ gào thét. Có thể cái kia ẩn chứa hạo đáng thần uy lực lượng lại tựa hồ như cách trăm triệu vạn cây số hư. Không, vô tình đem trong cơ thể của bọn họ thánh linh chi lực nhen nhóm. Mặc cho hắn tại trong thống khổ kêu rên, tại trong thống khổ tuyệt vọng, cho đến cuối cùng, không, tại một trận không cam lòng cùng biệt khuất gọi bên trong. Bị triệt để thiêu cháy thành tro bụi, âm mưu. Âm mưu, đây là cái âm mưu. Chúng ta sai, chúng ta sai. Dị giới thần linh không thể tin. Dị giới thần linh tuyệt đối không nên tin tưởng. Bọn hắn căn bản chỉ là đem sinh mạng của chúng ta coi như lấy lòng bọn hắn đồ chơi. Ta hận, ta thật hận. La Ân một chết, còn lại hai vị hướng bất hủ thần đế cầu nguyện Phúc Lai Đức Tư, Hắc Tư hai người rất bước nhanh bọn hắn theo gót. Tại hối hận kêu thảm bên trong hôi phi yên diệt. Ngài Tổng thống, cái này, trong phòng chỉ huy những người khác trơ mắt nhìn trong đế quốc ba vị đại nhân vật rơi vào loại kết cục này, từng cái không biết làm sao. Kinh hoàng không thôi, có thể Kiều Trì nhưng không có tâm tình để ý tới bọn hắn. Trực giác cảm giác dưới chân mềm nhũn, một thanh ngồi ở cái ghế bên trên, thất hồn lạc phách. Vì sao lại dạng này? Trong cơ thể hắn đồng dạng có thánh linh chi lực đang lưu truyền. Trước đây không lâu những này thánh linh chi lực bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ vẫn là bọn hắn dùng mà đối kháng Bách Lý Thanh Phong tư bản. Có thể giờ khắc này, những này thánh linh chi lực nhưng lại làm cho bọn họ không cảm giác được nửa điểm an toàn. Ngược lại để hắn lâm vào không có gì sánh kịp trong sự sợ hãi. Tựa hồ sợ chính mình một giây sau liền sẽ rơi vào cùng Phúc Lai Đức Tư, La Ân Phó Tổng thống, Hắc Tư đám người kết quả giống nhau. Cũng may, hắn thấp thỏm lo âu đợi sau một lúc lâu. Cái kia cỗ từ bên trong ra ngoài, có thể đem hắn thiêu cháy thành tro bụi lực lượng vẫn chưa bạo phát đi ra. Cuối cùng để hắn thoáng thở dài một hơi. Có thể không chờ hắn triệt để đem một viên nỗi lòng lo lắng buông xuống đi. Bên ngoài đã truyền đến bọn thủ vệ thanh âm. Ngài Tổng thống, Bách Lý Thanh Phong bệ hạ đến. Hắn muốn gặp ngươi, Bách Lý Thanh Phong. Kiều Trì nghe được bốn chữ này. Thật vất vả cảm thấy mình trở về từ cõi chết hắn. Đột nhiên sinh ra một loại như rơi như ác mộng dùng mình. Tựa hồ bốn chữ này ẩn chứa tà ác nguyền rủa chi lực. Vẻn vẹn ghé vào lỗ tai hắn tiếng vọng, liền đã để toàn thân hắn băng lãnh, run lẩy bẩy. Giờ khắc này, trong lòng của hắn tràn đầy hối hận. Vì sao hắn lúc ấy không kiên trì đem dùng thần phạt vũ khí công kích Bách Lý Thanh Phong kế hoạch? Trì hoãn đến một tháng sau quốc tế hội nghị. Vì sao rõ ràng biết Bách Lý Thanh Phong được xưng là kỳ tích chi tử? Sáng tạo ra từng cái không thể nào kỳ tích sau vẫn may mắn còn sống sót, may mắn tại chưa làm tốt. Hoàn toàn chuẩn bị tình huống dưới cùng hắn vạch mặt. Cực Quang Đế Quốc, Kính Sơn, Thiên Cơ Lâu, Giới Minh, Thợ Săn Hiệp Hội, Vạn Giới Thương Hội Giáo Huấn đang ở trước mắt. Vì sao hắn còn tưởng tượng lấy coi là dựa vào chỉ là mấy cái thần phạt vũ khí liền có thể gây nên Bách Lý Thanh Phong vào chỗ chết? Liên tưởng đến bọn hắn sở tác sở vi, cái này là bực nào buồn cười, cỡ nào ngây thơ, cỡ nào ngây thơ. Nếu như thượng thiên nguyện ý lại cho hắn một cái cơ hội, hắn vô luận như thế nào cũng không dám lại xuống đạt chỉ lệnh công kích. Có thể hiện tại sự tình đều đã phát sinh, mặc kệ hắn làm sao ảo não, mặc kệ hắn làm sao hối hận, hắn đều đem đứng trước thần phạt vũ khí công kích sau khi thất bại Bách Lý Thanh Phong mang tới lôi. Đình lửa giận, không, nhanh, mau dẫn ta rời đi nơi này. Kiều Trì Giáng trông đỡ lấy cứng ngắc thân thể từ cái ghế bên trên đứng lên. Nhưng vào lúc này, một cái cường đại tinh thần quét ngang mà tới. Trong chốc lát đem toàn bộ thủ tướng phủ bao phủ tại bên trong. Tại phát giác được cỗ này tinh thần sát na, Kiều Trì phảng phất trúng định thân thuật. Thân hình lập tức ngưng trệ tại nguyên địa. Thánh linh chi lực, ta cảm nhận được lưu lại thánh linh chi lực. Tựa hồ là thánh linh vẫn lạc để lại lực lượng. Bách Lý Thanh Phong tinh thần ba động tiêu tán. Rất nhanh, thân hình của hắn đã xuất hiện ở ngàn mét bên ngoài. Đồng thời phảng phất như lưu quang hướng thủ phủ phương hướng bay lượn. Lờ mờ bên trong, bên ngoài tựa hồ truyền đến bọn thủ vệ hét lớn. Người nào, có thể hắn trận này hô to mới vừa vặn truyền ra. Lập tức đã có người đi theo quát bảo ngưng lại. Là Bách Lý Thanh Phong bệ hạ. Là hư vô thần điện trưởng khống giả. Tây Viêm Châu người cứu vớt. Thượng Cổ Châu người giải phóng. Truyền kỳ thời đại kẻ hủy diệt hư vô chân thần Bách Lý Thanh Phong bệ hạ. Không thể mạo phạm. Theo lấy bọn hắn gọi, ngoại giới đám người rất nhanh ngừng lại chặn đường ý nghĩ. Kim Ưng Đế Quốc cứ việc một mực đem Bách Lý Thanh Phong xem vì họa lớn trong lòng. Nhưng tại Bách Lý Thanh Phong như mặt trời ban trưa thời khắc. Nhưng cũng từ đầu đến cuối không dám đem đối với Bách Lý Thanh Phong bất mãn bạo lộ ra. Nếu không trời mới biết sẽ có hậu quả gì không? Đế quốc thượng tầng không dám phong cấm. Bách Lý Thanh Phong đủ loại thành tựu lưu truyền đến Kim Ưng Đế Quốc. Tất nhiên là để trời sinh sùng bái cường giả Kim Ưng Đế Quốc đám người tràn đầy đối với hắn sùng. Kính, hướng tới tâm, đến mức khi Bách Lý Thanh Phong có chút lỗ mãng xâm nhập Kim Ưng Đế Quốc Tổng thống nội các thành. Viên ở lại phủ đệ lúc, thế mà không có nhận đến bất kỳ ngăn trở nào. Dễ dàng đi tới Kiều Trì chỗ chỉ huy phòng cao ốc bên ngoài. Ngài Tổng thống, chẳng lẽ người bị thánh linh tập kích sau đó dùng những phương pháp khác đem thánh linh đánh bại? Bách Lý Thanh Phong thanh âm từ bên ngoài truyền tới. Cơ hồ tại thanh âm hắn vang lên đồng thời. Kiều Trì liền vội vàng xoay người. Bách Lý Thanh Phong bệ hạ, xin nghe ta giải thích. Lại nói một nửa, hắn lại là ngừng lại. Người nghĩ giải thích thần phạt vũ khí sự tình a? Ta có thể hiểu ngươi. Chỉ cần ngươi về sau cũng đem thần phạt vũ khí dùng tại đối phó dị giới sinh linh xâm lấn bên trên. Đối với chuyện này, ta cũng không tính truy cứu tiếp. Bách Lý Thanh Phong đối với Kiều Trì nói. Không, không có ý định truy cứu tiếp. Kiều Trì đang nghe Bách Lý Thanh Phong ngay từ đầu lúc nói lời lúc liền ẩn ẩn cảm thấy sự tình. Cùng hắn suy đoán bên trong có thể sẽ không giống nhau. Trước mắt lại nghe được Bách Lý Thanh Phong không truy cứu thuyết pháp. Cả người sững sờ ngay tại chỗ. Cơ hồ coi là xuất hiện nghe nhầm. Đúng, không có ý định truy cứu. Bất quá các người được ký tên một phần hiệp nghị. Thần phạt vũ khí. Không thể dùng để đối nội chiến tranh bên trên. Chỉ có thể tại đứng trước song nguyệt giới sinh vật xâm lấn ngăn cản không nổi lúc mới đưa nó lấy ra. Bách Lý Thanh Phong nói bổ sung một câu. Ngươi hẳn là minh bạch. Loại vũ khí này tính nguy hại rất lớn. Nếu như không có nửa điểm chế ước, người người đều ngông cuồng sử dụng loại vũ khí này. Rất nhanh, thiên hoàng thế giới hoàn cảnh liền sẽ phá hư hầu như không còn. Đến lúc đó gặp nạn chính là toàn nhân loại. Ký, ta ký. Kiều Trì không chút do dự đồng ý nói. Vậy thì tốt, chúng ta sắp xếp một chút hiệp nghị. Bách Lý Thanh Phong nói. Từ nay về sau, bất kỳ cái gì một cái nghiên cứu ra thần phạt vũ khí thế lực, ta đều đem cùng bọn hắn cùng một chỗ ký tên đầu này hẹn. Dù là ta, cũng sẽ tuân thủ phần này hiệp nghị. không đem thần phạt vũ khí dùng cho thiên hoang giới nội bộ thế lực tranh chấp bên trong. Kiều Trì, tại Bách Lý Thanh Phong mở miệng lúc vẫn đang âm thầm đánh giá hắn. Nghĩ muốn biết rõ ràng trong lòng của hắn chân chính ý nghĩ. Làm hắn tất cả kinh nghiệm đều chỉ hướng Bách Lý Thanh Phong tựa hồ xác thực chỉ là muốn cho hắn ký. Tên phần này hiệp nghị, không có nửa điểm muốn liền bọn hắn phát xạ thần phạt vũ khí công kích hắn một chuyện mà trả thù lúc. Một loại vô cùng phức tạp cảm xúc xông lên đầu. Bách Lý Thanh Phong rõ ràng có được cả thế gian lực lượng vô địch. Nếu như hắn nghĩ, mấy tháng trước, mang theo Cực Quang Đế Quốc, Hy Á Vương Quốc, kỵ sĩ liên minh chi thế, hoàn toàn có thể vượt châu tác chiến, chinh phục Cô Tinh Châu, đem toàn bộ Cô Tinh Châu đều đặt vào sự thống trị của hắn phạm vi. Có thể hắn cũng không có làm, ngược lại đem tinh lực của mình đều thả đang đối kháng với dị tộc. Lắng lại thiên hoang giới loại người loại uy hiếp bên trên. So với Bách Lý Thanh Phong vô tư kính dâng, bọn hắn đang làm cái gì? Mỗi ngày nghĩ trăm phương ngàn kế muốn gây nên Bách Lý Thanh Phong vào chỗ chết. Ngẫm lại xem, nếu như bọn hắn thật làm như vậy, truyền kỳ U Huỳnh, truyền kỳ Huỳnh hoặc loạn ai có thể ngăn cản? Tây Viêm Châu địa quật người ba lớn thần điện quy mô xâm lấn ai có thể ngăn cản? Tại Thượng Cổ Châu ẩn nấp mười mấy năm bồi dưỡng ra đại lượng long duệ. Đại thế đã thành truyền kỳ hỏa long ai có thể ngăn cản? Lấy ơn báo oán, đây mới thực là lấy ơn báo oán phẩm chất. Bách Lý Thanh Phong bệ hạ, ngài là một cái người vĩ đại. Ngài chính trực quang huy đủ để chiếu rọi thiên khung. Ta Kiều Trì ở đây hướng ngài hứa hẹn, chỉ cần ta còn tại tổng thống vị trí bên trên một ngày, ta liền sẽ kiên định đem cùng ngài ký tên một hiệp này nghị chấp hành xuống dưới. Kiều Trì trong, giọng nói tràn ngập thành khẩn nói, ta tin tưởng ngươi, ta cái này cũng làm người ta đi chuẩn bị hiệp nghị. Kiều Trì nói xong, nghĩ đến cái gì, lại lần nữa bổ sung một câu, bệ hạ. Phần này tên hiệp nghị là không khuếch tán vũ khí hạt nhân hiệp nghị. Ngoặc kép, hiệp nghị ký tên 10 phần thuận lợi. Bách Lý Thanh Phong cảm ứng ra, Kiều Trì Tổng thống ký tên hiệp nghị lúc chân tâm thật ý. Không có nửa điểm miễn cưỡng. Kết quả này, để hắn có chút hài lòng. Mắt thấy tại Kim Ưng Đế Quốc sự tình thuận lợi giải quyết. Bách Lý Thanh Phong cũng không tiếp tục làm nhiều lưu lại. Hắn còn muốn nhanh chóng trở về Hạ Á thành phố bên ngoài phòng thí nghiệm nhìn xem có thể hay không. Đem điện sinh học não nghiên cứu ra đến lấy tăng cường chính mình sức tính toán. Sức tính toán đi lên, tinh giới kết cấu mới có thể trở nên càng thêm ổn định. 32 đạo tinh thần phát huy ra tác dụng mới có thể càng mạnh. Kiều Trì Tổng thống tự mình đem Bách Lý Thanh Phong đưa ra phủ đệ. Đưa mắt nhìn hắn phất tay rời đi. Tại hắn rời đi về sau, vị này Kim Ưng Đế Quốc ngài Tổng thống vẫn đứng tại chỗ. Thật lâu không nói, một hồi lâu, hắn mới một lần nữa về tới chính mình trong văn phòng. Nhìn xem trống rỗng phòng làm việc, Bách Lý Thanh Phong mang tới sợ hãi tiêu tán về sau. Mới sợ hãi lại lần nữa tự đáy lòng diễn sinh, cảm thụ được thể nội thánh linh chi lực, hắn liền cảm thấy mình trên người trói lại một cái lựu đạn. Hơn nữa là một cái không biết lúc nào sẽ nổ tung lựu đạn. Nhưng có Phúc Lai Đức Tư, La Ân, Hắc Tư vết xe đổ phía trước, một khi cái này lựu đạn dẫn bảo, chờ đợi hắn, tuyệt đối là hôi phi yên diệt bị thiêu cháy thành cho bụi hạ tràng. Không được, ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem cỗ lực lượng này thanh trừ ra ngoài. Nếu không, đợi đến hắn tại trong cơ thể ta thiêu đốt, hết thảy liền đều đã muộn. Kiều Trì kinh hoàng, ngay lập tức liên tưởng đến duy nhất giáo hội giáo tông. Lập tức đối với ngoài cửa hô to, cho ta liên lạc Tây Tư giáo tông, mời Tây Tư giáo tông đến chúng ta Kim Ưng Đế Quốc một lần. Không. Ta tự mình tiến về duy nhất giáo hội thăm viếng giáo tông các hạ.